Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Chương 94 lận thăng thăng 47 kháng nghị. Ngươi chuẩn bị hảo nhẫn sao? Ngươi nhẫn đều là mới đính, ngươi đều một chút đều không đi tâm, ta mới không cần bảo bảo cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu là chuẩn bị thật lâu, ta còn sẽ cảm thấy ngươi thích kiều bảo một chút, nhẫn rất sớm liền làm tốt. Hôm nay đi lấy, nhưng là có biết hay không kiều kiều có thể hay không thích, lận huyên thực kiên nhẫn cùng 47 dài. Thích, rốt cuộc trừ bỏ Tống Yên kiều ca ca kia một quan. Hắn còn muốn quá rất quan trọng một quan chính là 47 này một quan, này đó đều là Tống Yên kiều rất quan trọng người nhà. Đều cùng hắn giống nhau không muốn Tống Yên kiều ủy khuất. 47, ngươi chính là mơ ước ta bảo bảo thật lâu, nhẫn đều làm tốt, ngươi, lận huyên ngữ khí nhàn nhạt mà nói sự thật, đừng quá lo lắng, kiều bảo không nhất định sẽ đáp ứng. 47 vốn dĩ kích động cảm xúc đột nhiên chuyển biến, mang lên một tia nghi hoặc, kiều bảo, không đồng ý ngươi thông báo làm cái gì? 47 rốt cuộc chỉ là một đoàn số liệu, hắn thậm chí không thể lý giải thích, sở hữu tình cảm hắn đều chỉ biết dùng số liệu tới cân nhắc, lận huyên đối Tống Yên kiều tâm động giá trị rất cao, cho nên lận huyên thích Tống Yên kiều, Tống Yên kiều đối lận huyên tâm động trình độ cũng dần dần bay lên tới rồi 60, đã không chỉ là tâm động, là có yêu thích khuynh hướng trị số. Hắn không hiểu. Như vậy vì cái gì lận huyên còn sẽ đến ra một cái sẽ thông báo thất bại kết luận, cũng không hiểu. Nếu sẽ rất có thể sẽ thông báo thất bại, lận huyên còn muốn làm như vậy, lận huyên không có cùng 47 giải thích càng nhiều, còn ở tiếp tục làm chuẩn bị, rõ ràng liền tính là rất có thể thất bại thông báo. Lận huyên vẫn là rất tưởng chuẩn bị hào. Nhưng là chuẩn bị tới rồi một nửa. Lận huyên bỗng nhiên nhận được điện thoại. Nhi tử, ngươi hôm nay không ở công ty à? Có phải hay không không vội à? Lận huyên, làm sao vậy? Sự ra khác, tất có yêu. Lận huyên, mẹ, có chuyện gì? Ngươi nói thẳng, lận mụ mụ, chính là ngươi đệ đệ à? Hắn cùng ngươi muội muội đánh nhau. Phóng cùng nhau ta không yên tâm. Lận huyên nghi hoặc, các ngươi sinh nhị thai. Lận mụ mụ, ngoặc kép, lận mụ mụ, ta gần nhất tiếp trở về cầu. Kêu thăng thăng, lão tam, người tiểu đệ, lận huyên, ngoặc kép, mẹ nó là miêu cầu song toàn. Lận mụ mụ, nếu không ta đem Khương Khương đưa lại đây. Ngươi nếu là không nghĩ mang thăng thăng, ngươi liền mang Khương Khương. Khương Khương vừa vặn. Cao lãnh không dính người, ngươi mang đi làm vừa vặn. Lận huyên trầm mặc, không chút do dự mở miệng, ta muốn thăng thăng, Khương Khương tới, hắn áo choàng sẽ rất nguy hiểm. Lận mụ mụ, hảo đi, ta làm người đưa qua đi. Lận huyên ấn ấn giữa mày, không cần, ta lại đây tiếp. Lận mụ mụ lại đây, nhìn đến nhà hắn sóc con còn không biết muốn nói gì lời nói, còn có. Có lẽ, Tống Yên kiều sẽ thích cậu. Có lẽ, Tống Yên kiều sẽ bởi vì cậu cậu đáng yêu. Tâm tình hảo liền đáp ứng hắn. Lận huyên nói cho rằng chính mình sẽ thất bại. Nhưng là, vẫn là ôm một chút chờ mong ở. Bất luận cái gì sự tình chỉ cần làm. Không có khả năng không ôm hy vọng. Đương nhiên lận huyên vẫn là làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Tống Yên kiều ngủ chưa tỉnh ngủ, không muốn tìm được lận huyên, mơ mơ màng màng xuống lầu liền nhìn đến dưới lầu thả rất nhiều hoa hồng. Màu cam điều hoa hồng, cánh hoa trùng điệp rõ ràng, cánh hoa nhu hòa màu cam cùng hồng nhạt thay đổi dần. Bên cạnh hơi hơi cuốn khúc, cánh hoa mềm mại, sắc màu lạnh phòng khách bởi vì mang lên rất nhiều hoa hồng trở nên càng thêm ấm. Áp vắng mạn, hoa hồng hương thơm quanh quẩn ở chóp mũi, Tống Yên kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, đại cha muốn mở rộng tân nghiệp vụ bán hoa. Tống Yên Kiều trần chờ ra cửa, vừa vặn gặp được về nhà Lận Huyên. Lận Huyên trong lòng ngực ôm hoa, trong tay nắm cầu, là thập phần ấm áp, thậm chí mang một chút lãng mạn trường hợp. Nam nhân trường thân ngọc lập, đáy mắt đè nặng một hồi ra liền nhìn đến người trong lòng thâm tình, nhưng là Tống Yên Kiều rõ ràng không có chú ý toàn bộ hình ảnh, mà là thấy được Lận Huyên bên chân tiểu cầu, hắc bạch sắc tiểu cầu. Tống Yên Kiều mắt sáng rực lên, tiểu cầu một thân trường mau, hai chỉ lỗ tai là màu đen, đôi mắt đen bóng, đặc biệt đẹp. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái liền thích thượng Lận Huyên bên người tiểu cầu, gâu gâu gâu. Tống Yên Kiều, tiểu cầu, Lận ca, người địa phương nào làm ra tiểu cầu? Biên mục bị Lận Huyên dắt ở trong tay rất là dịu ngoan. Nhìn đến Tống Yên Kiều nháy mắt, đôi mắt cũng sáng lên, càng thêm hưng phấn, gâu gâu gâu. Sóc con cùng biên mục thế kỷ gặp gỡ rõ ràng thực thành công, không ngoài sở liệu. Tống Yên Kiều là thích tiểu cầu, Lận Huyên bắt đầu tự hỏi, về sau muốn hay không cùng Tống Yên Kiều cũng dưỡng một con tiểu cầu. Lận Huyên, ta mẹ nơi đó tiếp nhận tới, ta mẹ mới dưỡng biên mục, gần nhất không có thời gian chiếu cố Lận Thăng Thăng, làm ta hỗ trợ chiếu cố. Lận Thăng Thăng, đại cha đệ đệ sao? Tống Yên Kiều ngồi xổm xuống đậu cầu, Lận Huyên lôi kéo Thăng Thăng, rõ ràng Tống Yên Kiều tâm thần đều bị Thăng Thăng chiếm cứ. Chút nào không thèm để ý Lận Huyên trong lòng ngực hoa hồng là cho ai, Lận Huyên đem Thăng Thăng hướng biệt thự kéo, nhưng là dây tiếp theo Thăng Thăng một cái xoay người, Lận Huyên trong tay cũng chỉ dư lại một cây dây thừng, Tống Yên Kiều ở bên cạnh tình cảm mãnh liệt. Phối âm, ca, ta buộc chính mình là cho ngươi mặt mũi, nhưng là hiện tại ta không chuẩn bị cho ngươi mặt mũi. Tống Yên Kiều, thật là lợi hại Thăng Thăng, Thăng Thăng là thông minh tiểu cầu. Sóc con hưng phấn, chạy đến Lận Thăng Thăng bên người, ôm chặt Lận Thăng Thăng cổ, Lận Thăng Thăng cái đuôi riêu đến lợi hại hơn. Hắn, Lận Thăng Thăng, thông minh tiểu cầu, hắn ta, Lận Huyên, ngu ngốc đại cầu, sóc con, đáng yêu sóc, hắn, rán rán. Lận Huyên cư nhiên từ một con mắt chó nhìn ra khiêu khích, Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình đem Lận Thăng Thăng mang về tới chính là một sai lầm. Quyết định, Lận Huyên, Lận Thăng Thăng trở về, không chuẩn khi dễ Kiều Kiều. Lận Thăng Thăng đã bổ nhào vào Tống Yên Kiều trong lòng ngực, còn ở vui vẻ mà liếm Tống Yên Kiều mặt, đem Tống Yên Kiều liếm đến không ngừng cười. Đẩy Lận Thăng Thăng, rán rán sóc. Lận Thăng Thăng tựa hồ nghe đã hiểu Lận Huyên nói, chính mình lại về rồi, nhưng là một chút nhảy dựng lên, một móng vuốt liền chụp được tới Lận Huyên trong tay hoa hồng, thình thịch. Hoa hồng rớt vào trong nước, liên quan hoa hồng cái hộp nhỏ cũng rơi vào đi, Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Thăng Thăng thình thịch cũng nhảy vào trong nước, thẳng tắp liền hướng nhẫn rơi xuống địa phương du qua đi. Tống Yên Kiều không có chú ý Lận Huyên bái bể bơi bên cạnh, xem Lận Thăng Thăng bơi lội, cầu tử thực mau liền ngậm rơi xuống hộp đi lên. Cầu móng vuốt hướng Tống Yên Kiều trên tay một đáp, hôn bộ đem hộp hướng phía trước đỉnh đỉnh, mau ở trong ao tản ra. Cầu tử đôi mắt một bộ chờ đợi khích lệ mà bộ dáng nhìn Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều còn bị biên mục vừa rồi nhảy cầu bơi lội khiếp sợ tới rồi. Hảo sẽ bơi lội, cảm xúc hảo ổn định, con sẽ cho người kinh hỉ. Tưởng nói, Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên treo tâm rốt cuộc đã chết. Tống Yên Kiều, đây là cho ta sao? Lận Thăng Thăng, uông, uông, uông, là, chính là cho ngươi. Sóc con, ta ca cho ngươi. Tống Yên Kiều ngửa đầu đi xem Lận Huyên. Lận Huyên rũ mắt, ân, Lận Thăng Thăng cho ngươi lễ gặp mặt. Bảo bảo, Lận Huyên nhận đồng. Tống Yên Kiều thực thích Lận Thăng Thăng. hẳn là cũng muốn thu được Lận Thăng Thăng lễ vật, về sau còn có thể đưa Tống Yên Kiều cái khác lễ vật. Hiện tại, hắn muốn cho Tống Yên Kiều biết Lận Thăng Thăng sẽ thực thích hắn, rốt cuộc Lận Thăng Thăng chỉ là một con chó, có thể nhảy ra bao lớn sóng gió. Tống Yên quả nhiên Kiều thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Lận Thăng Thăng nhảy lên bờ, tìm cái ly Tống Yên Kiều xa một ít địa phương run rớt chính mình trên người thủy. Nhưng không phải toàn bộ biên mục đều bị thủy làm ướt. Một chốc một lát cũng làm không được, Lận Huyên lấy ra máy sấy. Tống Yên Kiều liền ngồi ở Lận Huyên cho hắn tìm tới ghế nhỏ mặt trên. Xem Lận Huyên cấp Lận Thăng Thăng thổi cầu mau, Lận Huyên. Kiều Kiều, ta cảm xúc ổn định sao? Tống Yên Kiều không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là thực ngoan ngoãn. Ổn định a, Lận Huyên cảm xúc xác thật thực ổn định. Hắn đều không có nhìn đến quá Lận Huyên chân chính tức giận bộ dáng. Lận Huyên, ta cũng sẽ bơi lội. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tống Yên Kiều, bơi lội, ngươi muốn du cho ta xem sao? Không du cho ta xem, ngươi nói cái gì? Tống Yên Kiều bá bá ở trong lòng nói một chuỗi. Lận Huyên trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tống Yên Kiều lại hướng Lận Huyên bên người nhích lại gần, ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, nói ra chính mình nghi vấn. Lận ca, ngươi là ở cùng Lận Thăng Thăng so sao? Cảm giác ngươi giống như... Lận Huyên trái tim nắm thật chặt, trường mắt hơi rũ, là phát hiện hắn ở ăn Lận Thăng Thăng giấm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy mụ mụ ngươi muốn thích Lận Thăng Thăng một ít? Ta cũng sẽ thích Lận Thăng Thăng một ít à? Lận Huyên, ngoặc kép, phía trước hẳn là không phải... Hắn mụ mụ thích Lận Thăng Thăng nhiều một ít với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là ở Tống Yên Kiều thương tiếc trong ánh mắt, Lận Huyên ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Tống Yên Kiều ôm chặt Lận Huyên, tiến đến Lận Huyên bên tai, thiếu niên hô hấp một tia đánh vào Lận Huyên vành tai. Bởi vì cái này ôm, quả quýt thanh hương hoàn toàn đem hắn bao vây. Người yên tâm, ta thích nhất chính là ngươi, chỉ là có một chút thích Lận Thăng Thăng. Tống Yên Kiều nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có Lận Huyên có thể nghe được. Lận Huyên, thật vậy chăng? Lận Huyên khóe môi hơi cong, biết Tống Yên Kiều là đang an ủi hắn. Tống Yên Kiều thật mạnh gật đầu, đương nhiên là thật sự. Bảo bảo, Lận Thăng Thăng giống như nghe thấy ngươi vừa rồi đang nói cái gì. Lận Huyên chậm rãi mở miệng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều xấu hổ, biên mục sao lại có thể thính lực hào đến loại này nông nỗi, nhưng là lời nói đều nói ra. Tống Yên Kiều lại không dễ làm Lận Huyên mặt nói thích nhất Lận Thăng Thăng, như vậy hắn đại cha thoạt nhìn không phải lại là một cái cha không đau mẹ không yêu sóc cũng không thích đại cha sao? Lận Huyên lại nhịn không được đậu sóc con. Bảo bảo, ngươi có phải hay không đối ai đều nói thích nhất chính là hắn? Đối ai đều nói, tưởng nói. Tống Yên Kiều nhấp môi, lời thề son sát, mới không phải, ta mới không phải người như vậy, ta mới không phải cha nam. Lận Huyên, ân, Lận Huyên, ta đi phòng máy sấy. Lận Huyên mới vừa đi, Tống Yên Kiều liền ôm lấy rũ đầu chó Lận Thăng Thăng. Ta vừa rồi nói đều là lừa ngươi ca. Ta thích nhất đương nhiên là ngươi a, ngươi là cẩu cẩu. Thế giới này không thể không có tiểu cẩu, căn bản là không có đi Lận Huyên. Ngoặc kép, cho nên thế giới này có thể không có đại cha phải không? Lận Thăng Thăng, uông, uông, uông, mắt chó hạt châu vừa chuyển, lại lộ ra ủy khuất biểu tình. Tống Yên Kiều theo Lận Thăng Thăng loạn liếc ánh mắt vọng qua đi, đối thượng Lận Huyên tầm mắt. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tống Yên Kiều, ta thích tiểu cầu làm sao vậy? Ta đó là đối tiểu cầu thích. Đại cha, ngươi không cần vô cớ gây rối. ta đều nói chúng ta chỉ là tiểu cầu cùng sóc con chi gian hữu nghị. Tống Yên Kiều trong lòng thực kiên cường, nhưng là đối thượng Lận Huyên mất mát thần sắc lại chạy tới ôm lấy Lận Huyên. Ta thích nhất ngươi lạp, đừng thương tâm, Lận Huyên rũ mắt, ôm lấy thiếu niên, chúng ta đây có thể đem Lận Thăng Thăng nhốt ở gia môn ngoại sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, ta lét ác độc đại cha, ngươi muốn cho Lận Thăng Thăng đi lưu lạc sao? Lận Huyên, hắn thích bơi lội có thể đem hắn đặt ở bên ngoài bơi lội. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Lận Thăng Thăng, ngao ô, nhỏ giọng lại đáng thương mà kêu. Tống Yên Kiều, không tốt lắm đâu, ta biết ta không quan trọng. Kiều Kiều, Lận Huyên rũ mắt, trong mắt mang theo một tia cô đơn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều, đi lạp, chúng ta về nhà, Lận Thăng Thăng có thể chiếu cố hảo chính mình. Lận Thăng Thăng, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn hắn ca mang theo sóc vào cửa, Lận Thăng Thăng chỉ có thể đứng ở cửa sổ sát đất ngoại nằm bò cửa sổ tìm hắn sóc. Nhưng là chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng, hắn ca đem Tống Yên Kiều ôm hôn tới hôn lui. Liếm tới liếm lui, liền tưởng là hắn thấy được thịt xương đầu giống nhau, lúc này Lận Thăng Thăng cảm thấy hắn ca nhất. Định cùng hắn là một cái giống loài. Hắn ca liếm nửa ngày mới ôm sóc con cùng nhau chơi. Vừa thấy loại chuyện này, bọn họ liền đã làm rất nhiều lần. Sóc con đều không kháng cự, Lận Thăng Thăng ủy khuất ba ba ở cửa nằm sấp xuống. Hắn có thể có cái gì ý xấu? Tiểu cầu chỉ là thích sóc mà thôi. Lận Huyên, con hành cũng không phải rất khó chịu, chính là lớp 6 học xong sơ trung nội dung, sơ trung học xong cao trung nội dung, thượng cao một tuổi tác thượng đại học, thuận tiện bắt đầu ở công ty đi theo phụ thân học tập, tốt nghiệp đại học liền công tác. Mỗi ngày 6 giờ khởi, buổi tối 12 giờ ngủ, vẫn là có thể tiếp thu. Lận Huyên phong khinh vân đạm mà nói chính mình châu ngựa sinh hoạt, ở Lận Thăng Thăng tới phía trước. Lận Huyên trước này liền không phát hiện chính mình này đoạn trải qua là hữu dụng, cũng không có nghĩ tới nói cho những người khác hắn quá khứ. Rốt cuộc mỗi cái gia tộc bồi dưỡng người thừa kế đều sẽ không quá đến quá nhẹ nhàng, hắn như vậy đã xem như tương đối tốt. Phụ thân ái mẫu thân, liền tính phụ thân năng lực giống nhau, nhưng là ở phụ thân quản lý Lận gia thời kỳ, cũng không có làm Lận gia xuống dốc không phanh, không có tư sinh tử. Cũng không có cái khác huynh đệ muốn cùng hắn tranh đoạt gia sản. Tống Yên Kiều, kia Lận ba ba không giúp ngươi sao? Lận Huyên, hắn rất sớm liền tưởng về hưu. Tống Yên Kiều gật đầu, tiền nhiệm châu ngựa sớm tưởng hảo về hưu, hơn nữa theo dõi tân châu ngựa, ta nguyệt xưng là châu ngựa nhà. Lận Huyên, ngoặc kép, nguyên lai thật sự có nhân sinh tới đã ở La Mã, lại là châu ngựa a. Tống Yên Kiều nhịn không được cảm thán, Lận Huyên vốn dĩ chỉ nghĩ bán thảm, làm Tống Yên Kiều không đi xem Lận Thăng Thăng, chỉ cùng hắn nói chuyện, chỉ cùng hắn rán rán, nhưng là nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn thật sự có điểm phá vỡ. Tống Yên Kiều còn cái gì cũng không biết. Ôm Lận Huyên, không quan hệ, về sau ngươi còn muốn tiếp tục đi cậy mạnh, bởi vì ngươi cường, hắn tới không được. Lận Huyên, ngoặc kép, ai có thể tiếp thu ngươi như vậy cao cường độ công tác a? Vừa đi một cái chết đột ngột, đại cha ngươi nỗ lực lên, nhớ rõ trước tiên lập di chúc, đem sở hữu di sản để lại cho ngươi sóc con. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật sự rất biết an ủi người. Tống Yên Kiều an ủi người phía trước, kiên trì còn có thể quá. Tống Yên Kiều an ủi người lúc sau, dọn dẹp một chút đi tìm chết đi. Lận Huyên, bảo bảo. Tống Yên Kiều mênh mông lông mi run rẩy, xinh đẹp ánh mắt oánh nhuận thủy sắc, ánh đèn dừng ở Tống Yên Kiều trong mắt, cặp kia con người càng thêm như là tinh oánh dịch thấu lưu ly. Lận Huyên tiếp tục yếu thế, ngươi sẽ bồi ta sao? Tống Yên Kiều, sẽ a, ta đương nhiên sẽ bồi ngươi a. Tống Yên Kiều bỗng nhiên cảm thấy hắn đại cha vẫn là có điểm yếu ớt. Nhu nhược không thể tự gánh vác đại cha, Lận Huyên bàn tay to nắm lấy Tống Yên Kiều eo. Có thể, thích một chút ta sao? Uông, uông, uông, Lận Thăng Thăng bỗng nhiên kêu lên, đều bá chiếm sóc con lâu như vậy. Hẳn là làm hắn tiến vào cùng sóc con chơi đi. Lận Huyên tưởng lời nói lại lần nữa bị đánh gãy. Tống Yên Kiều, thiên giống như đen, ta đi phóng Thăng Thăng tiến vào, ta đói bụng, có thể nấu cơm ăn sao? Lận Huyên không thể nề hà mà xoa xoa Tống Yên Kiều sợi tóc. Hảo đi, ngươi đi cùng Lận Thăng Thăng chơi, ta đi nực cơm. Tống Yên Kiều ôm Lận Thăng Thăng xem gâu gâu đội, cầu hẳn là thích xem cầu đi. Tống Yên Kiều là như thế này tưởng. Vì thế một người một cậu ấu trĩ mà xem nổi lên tivi. Uông, uông, uông, sóc con thích xem gâu gâu đội, thích xem cậu, sóc con thích xem Thăng Thăng. Tống Yên Kiều, chúng ta xem Hoa Viên Bảo Bảo được không? Lận Thăng Thăng, uông, uông, uông, sóc con hỏi hắn, sóc con thích Thăng Thăng. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên bưng thức ăn ra tới, liền nhìn đến nằm ở Tống Yên Kiều trong lòng ngực Lận Thăng Thăng. Lận Thăng Thăng nhận thấy được chính mình thân ca đang xem hắn. Cẩu đầu hướng Tống Yên Kiều trong tay đưa đưa. Một hai phải Tống Yên Kiều sờ sờ hắn. Tống Yên Kiều cũng sờ soạng đi lên. Lận Huyên cấp Lận Mụ Mụ phát tin tức. Chiang, khi nào mới đem Lận Thăng Thăng mang về? Sinh Khương, Thăng Thăng không ngoan sao? Lận Huyên dương mắt, liền nhìn đến Lận Thăng Thăng đứng lên, đi cầm dây dắt chó chính mình tròng lên, sau đó đem dây dắt chó tử ngậm đưa tới Tống Yên Kiều trong tay. Tống Yên Kiều đang xem thực thiếu y. Cổ bỉ cổ chạy tới ngủ ngô tây địch tây giường, Lận Thăng Thăng đưa cho hắn. Hắn cũng liền dắt thượng, ta cùng ngươi chơi, ngươi phải bồi, ta cho ngươi mặt. Ngươi phải muốn, Hoa Viên lão tử nói. Lận Huyên trầm mặc, nhà hắn sóc con vẫn là tương đối thích Hoa Viên Bảo Bảo. Bằng không đã bị Lận Thăng Thăng này chỉ trà xanh cẩu lừa đi rồi, nhà ai hảo cầu. Ở trong nhà còn muốn chồng lên dây dắt chó, làm chủ nhân nắm hắn. Chân chó bộ dáng, liền kém đang nói Bảo Bảo, ta là ngươi cầu, Chiang. Lận Thăng Thăng có phải hay không ngươi từ cẩu già chuộc lại tới? Sinh Khương, Sinh Khương, ngươi như thế nào biết? Ta chính là có một chút cứu phong trần tiểu hứng thú sao? Ngươi đừng đuổi Thăng Thăng đi, bằng không nhiều đáng thương. Một ngày ấy phải bị bao nhiêu người sờ tới sờ lui. Chiang, Sinh Khương, hắn lại câu lan hình thức câu dẫn ai? Chiang, Lận Mụ Mụ trực giác thập phần mẫn cảm, nếu là không có câu dẫn ai, Lận Huyên cũng không đến mức phát tin tức tới hỏi nàng a. Nàng đứa con trai này ngày thường lời nói rất ít chủ động cho nàng phát tin tức, liền tính đem Lận Thăng Thăng đưa qua đi. Nàng có thể tưởng tượng đến cũng chính là, Lận Huyên công tác, Lận Thăng Thăng ghé vào góc bị vắng vẻ, Sinh Khương. Sóc con có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau a? Sinh Khương, mau cho ta xem ta sóc Bảo Bảo, cho ta xem một chút. Chiang, ngươi là Sinh Khương, ta là Kiều Kiều mẹ phấn a. Lận Huyên trầm mặc, tổng cảm thấy về sau sẽ có rất nhiều người cùng hắn đoạt sóc. Chiang, ngươi là Kiều Kiều mẹ phấn, ta là cái gì? Sinh Khương, ta quản ngươi là cái gì? Ta lúc trước nếu là sinh Kiều Kiều như vậy, ta nhất định như là bảo bối giống nhau dưỡng. Cái gì đều cho hắn tốt nhất. Chiang, Sinh Khương, Lận Huyên người cũng nỗ lực a. Khi nào mới có thể mang Kiều Kiều trở về? Chiang, ngươi đừng động, ta có ta tiết tấu. Sinh Khương, tiết tấu ca, những lời này là cùng sóc Bảo Bảo học đi. Chiang, là cùng Tống Yên Kiều học. Lận Huyên làm tốt cơm kêu Tống Yên Kiều. Kiều Kiều ăn cơm, tới, một người một cẩu cùng nhau tới, Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều thịnh cơm. Quay đầu nhìn đến Lận Thăng Thăng, lạnh giọng mở miệng, nghiêm túc mà nói cho Lận Thăng Thăng. Lận Thăng Thăng, không thể lên bàn ăn cơm. Lận Thăng Thăng, uông. Uông, uông, kháng nghị, vì cái gì không thể? Cẩu liền không có nhân quyền sao? Lận Huyên lại lần nữa nghiêm khắc lặp lại. Cẩu không thể lên bàn ăn cơm, đi tẩy chính mình chào chào Tống Yên Kiều cũng ở nghi hoặc. Hắn tưởng lên bàn ăn cơm, khiến cho hắn lên bàn ăn cơm sao? Lận ca, nhưng là đương nhìn đến ngồi ở trên mặt bàn Lận Thăng Thăng về sau. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhấp môi. Người ca nói rất đúng, mau xuống dưới. Lận Thăng Thăng mới tâm bất cam tình bất nguyện mà nhảy xuống cái bàn, ngồi xổm ở Tống Yên Kiều bên cạnh trên ghế. Tống Yên Kiều ăn một khối, cấp Lận Thăng Thăng ăn một khối, một người một cẩu ăn được hoàn toàn không có để ý Lận Huyên. Cái này xương sườn hảo thứ, sóc con nhai nhai nhai, sau đó đưa cho Lận Thăng Thăng một khối. Lận Thăng Thăng ăn ngấu nghiến, đầu lưỡi đều phải nuốt mất, ngao ô, ăn ngon. Hắn kiếp sau cũng muốn cùng Kiều Kiều cùng nhau chơi, cùng Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm. Tống Yên Kiều, ngươi nói, ngươi ca nấu cơm như thế nào ăn ngon như vậy đâu? Lận Huyên, ngoặc kép, cũng là nhớ tới hắn tới, cơm nước xong. Tống Yên Kiều muốn đi rửa chén, nhưng là bị Lận Huyên ngăn lại. Tống Yên Kiều cũng ngượng ngùng đi rồi, cùng Lận Thăng Thăng chơi lâu như vậy bất hòa đại cha chơi. Hắn yếu ớt mẫn cảm đại cha nửa đêm trong ổ chăn rớt nước mắt làm sao bây giờ? Tống Yên Kiều, Lận ca, người thật là lợi hại, tẩy chén hảo sạch sẽ. Tống Yên Kiều, Lận ca ngươi hảo sẽ cắm, chiếc đũa cắm đến hảo chỉnh tề, mới vừa kéo ra rửa chén cơ. Lận Huyên, ngoặc kép, cảm xúc giá trị là cho đầy, nhưng là sóc con chủ đánh một cái ngạnh khen. Lận Huyên, ân, cơm nước xong hai người lại cùng đi lưu cầu. Câu lan hình thức Lận Thăng Thăng như cũ dùng sức hướng Tống Yên Kiều trước mặt đưa, 47 đều phải. Chiều mến sau nhãi con, vốn dĩ chuẩn bị thông báo bị một con cầu tử đánh gãy. Sóc còn phải bị cầu tử đoạt, Lận Huyên lưu Lận Thăng Thăng liền mau lưu 3 cái giờ. Không khác, liền hy vọng biên mục dùng xong chính mình sức lực, buổi tối ngừng nghỉ một chút. Đừng dán nhà hắn sóc con không bỏ, Lận Thăng Thăng là ngừng nghỉ trong chốc lát. Tống Yên Kiều về nhà tắm rửa xong ôm Lận Huyên liền ngủ, dù sao sóc là mệt mỏi. Sóc buồn ngủ, người giấc ngủ chất lượng nhất định phải hào. Bất quá nói đến cùng mẫn cảm cơ vẫn là muốn thận dùng. Bởi vì Marca Parca xe con thượng có cái loa, bằng không thiên đột nhiên hạ khởi mưa to. Trên thực tế ta nói này đó hy vọng các ngươi lý giải. Không hiểu cũng không quan hệ, bởi vì chủ nhật tổng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tốt liền nhiều như vậy, đường tăng đường thỉnh kinh liền ở dưới chân. Người ta đều là độ kiếp người. Tống Yên Kiều oa ở Lận Huyên trong lòng ngực. Lận Huyên chạm chạm Tống Yên Kiều lông mi, thiếu niên mênh mông lông mi run rẩy. Lận Huyên cúi đầu hôn hôn Tống Yên Kiều giữa mày. Ngủ ngon bảo bảo, hôm nay kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói ta thích ngươi. Nhưng là nhìn dáng vẻ thời cơ không đúng lắm, Kiều Kiều. Ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau cả đời cái loại này thích, đã mơ hồ mau ngủ Tống Yên. Kiều ở nghe được Lận Huyên nói về sau nháy mắt liền thanh tỉnh, cái gì? Lận Huyên vừa rồi nói gì đó? Hắn có phải hay không nghe lầm? Sau đó Tống Yên Kiều cảm giác Lận Huyên hôn hôn hắn đầu ngón tay. Nghe được Lận Huyên tiếp tục nói, người sẽ nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? DUFENGIONWIKIDICH. Hết chương.